Chương 544, mời. Cùng ta hòa làm một thể A3. Nghe được biến thân âm thanh xuất hiện, nặn ánh mắt lập tức nhìn sang. Danh xưng nghèo nhất biến thân kiểu dáng gây mạ rẻ si, rốt cuộc phải xuất hiện nhưng mà, tại nặn nhìn sang thời điểm, nặn kinh ngạc phát hiện, bản kỳ cờ hờ cha nở dê, đó hoàn toàn là đang gạt người gây mạ rẻ si biến thân, nhất là cái kia áo choàng, cũng không phải là cái gì khâu lại màn cửa, đó là hai loại sức mạnh giáo hội sinh ra quang văn, một thân màu vàng đỏ ba trang, cái kia màu vàng sẫm áo choàng thậm chí nổi lên khác cả mẹn gì đờ mặt đồng hồ sức mạnh. Cái kia áo choàng phía trên có được, thế nhưng là toàn bộ hợp sức ca mẹn gì đờ thủ hộ chi lực, mà khi nhìn đến phi tử trên thân cái kia một đống gì đờ hoát, nàng cũng không nhịn được thở dài một chút. Biến thân này, cái danh điểm xác thực tồn tại. Gờ răng gì ồ, tốt xấu còn hóa thành kim sắc pho tượng. Liền xem như nhìn rất tục, nhưng cũng có một loại đại tục tức phong nhã cảm giác. Nhưng bây giờ ra hỏa này trên thân dán vào khí thế mặt đồng hồ, thậm chí nhường nản nghĩ tới trước đây tổ kỳ họa xảo gỗ cất giữ gì đờ hoát cái kia giá đỡ. Công cụ người sao thật là lợi hại, nhìn thấy tổ kỳ họa xảo gỗ vờ y ma cũng biến thân trở thành cường đại hơn bộ dáng, tổ kỳ họa xảo gỗ rất là kinh hỉ. Dạng này, chiến đấu mới có thể thoải mái hơn a, tại đem một đám ma vương tiểu đệ thanh lý mất sau đó, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây hai người phương hướng công kích, cũng đều chỉ hướng Shizuhoz. Shizuhoz vừa rồi biến thân, liền tràn đầy một loại biến thái hoa phong. Trực tiếp đem cái kia ạ nỏ thờ gì đờ mặt đồng hồ thôn phệ, sau đó tiến hành biến thân. Thậm chí, bởi vì chiến đấu, cái kia trước ngực trái mã vạch đều bị đụng sai lệch một chút. Rất rõ ràng, chiến đấu càng thêm kịch liệt hoành nạn, sỏi ô các nàng bây giờ thế nào, ngươi ly khai nơi này, tựa hồ có một đoạn thời gian. Đem ánh mắt từ chiến trường bên kia thu hồi, cả đội ạ sủ cả xã đột nhiên hỏi thăm. Nắn bọn hắn rời đi. Liền cả đoạ sủ cả xạ đều không rõ ràng, bọn hắn là đi đến thế giới nào. Muốn gặp lại, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Sòi ô bên kia sao, bọn hắn bây giờ rất tốt, có rảnh rỗi, chờ đến lúc chuyện bên này kết thúc, cùng đi xem thế giới kia, thế nhưng là rất không tệ. Bất quá, thế giới kia ở trong, hay sẽ cả mẹn gì đỡ thời đại, đã trở thành lâu đời lịch sử. Nghe được nản nói lời, cả đoạ sủ cả xạ. Hầy sẽ cả mẹn gì đỡ thời đại, là sáng lạng, mạc nản chỗ cái thế giới, hầy sẽ cả mẹn gì đỡ, vợ ơ y ma trở thành lâu đời lịch sử. Thậm chí, một trận bị người quên lãng. Chẳng lẽ ngươi nói là dễ họa bên cạnh cái tổ đặc kỳ đột nhiên hỏi thăm. Mà đang nghe cái tổ đặc kỳ hỏi thăm, cả đoạ sủ cả xa cũng có chút kinh ngạc. Lại là tương lai cả mẹn gì đỡ thời đại, mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói, thời đại kia. So bây giờ hồi sự ca mẹn gì đỡ thời đại, muốn tốt rất nhiều. Dù sao, là tương lai đi, nếu là tương lai càng ngày càng kém, vậy cái này tương lai, coi như thật không có bất kỳ cảm giác mong đợi. Ca mẹn gì đỡ sẽ rồ hoan sao, nếu như có thể mà nói, ta cu nở dê hướng đi xem một chút. Sờ lên xuống đi, ca đạ sủ ca xa đồng ý nàng mời. Mà ở một bên đi ẻn cái tổ đại kỳ, đồng dạng có chút hiếu kỳ. Phía trước cái kia trung niên gì ồ ở cái thế giới này làm ầm ĩ, không phải liền là ghét bỏ hư sự thời đại hỗn loạn sao, xem như hư sự cả mẹn gì đỡ thời đại tồn tại, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Có lẽ có thể cho hư sự cả mẹn gì đỡ thời đại, mang đến cái gì tốt, gợi mở hành tiếng nổ kịch liệt vang lên, mà đang nghe thanh âm này sau đó, nặn ba người cu nở dê lập tức nhìn sang. Gây cùng tổ kỳ họa xảo gỗ, đều lựa chọn phóng thích tuyệt chiêu. Mà tại hai người hợp lực công kích đến, Shizuhoz biến thân, tức thì bị cưỡng ép giải trừ. Liên tục đụng ngã rất nhiều thứ sau đó, Shizuhoz biểu lộ cũng không khá lắm. Bị cưỡng ép giải trừ biến thân, bây giờ Shizuhoz QNZ bị thương rất nặng. Mà khi nhìn đến ở đây, cải tổ đặc kỷ QNZ từ trên lan can nhảy xuống. Cuối cùng có thể cầm lại bảo vật của ta sao, thông qua thủ đoạn hèn hạ lấy được sức mạnh, cuối cùng không phải lực lượng của ngươi. Đi ẻn thẻ bài cầm lại, cải tổ đặc kỷ âm thanh rất lạnh nhạt. Tựa hồ, đây chỉ là một kiện rất tùy ý sự tình. Mà gây cùng tổ kỳ họa xảo gỗ, QNZ lập tức giải trừ biến thân, mỗi một lần kết thúc chiến đấu, cái này biến thân cũng không cần phải tiếp tục. Ngược lại Shizuhoz chạy không thoát. Một bên đồng dạng giải trừ biến thân cụ Shizuhoz, nhưng là chậm rãi đi tới. Ngươi còn sống sự tình, tại ta biết thời điểm vẫn là rất khiếp sợ. Vốn cho rằng, ngươi đã biến mất rồi. Thở dài, cụ Shizuhoz cũng có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này, xem như một chính mình khác, vợ ơ y ma có thể sống đến bây giờ, cu nở dê thật là không dễ dàng. Bất quá, vì không đồng ý ra hỏa này lại tiếp tục chế tạo phiền phức, cu dô hờ cũng có mình quyết đoán. Kế tiếp, cùng ta hòa làm một thể A nói xong câu đó, cu dô hờ liền há miệng ra mà tại cu dô hờ há mồm hít sâu thời điểm, si dô hờ chút hoảng sợ dãy rùa. Nhưng này dãy rùa sức mạnh, rõ ràng không có cu dô hờ sức mạnh to lớn. Vẹn vẹn thời gian rất ngắn ngủi, liền tại tổ kỳ hỏa xảo gỗ cùng với chô nở ở một bên đù dưới ánh mắt, đem si dô hờ cắn nuốt hết cái tràng diện này, thậm chí so trước đó chiến đấu an nghỉ còn muốn dọa người rõ ràng là một người, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị ăn sạch ra hỏa này, là bộ tộc ăn thịt người sao.